Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 462, 462, thắp lại ngọn lửa tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô không thể tin được. Cô định đóng khung chat lại. Không muốn cùng đám người này tán gẫu nữa. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp đóng khung chat, thì một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau. Cô lén chụp ảnh tôi sao? Là cô thầm mến tôi à? Bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp của anh ta phả vào tai Bạch Tô. Bạch Tô sợ tới mức bật dậy khỏi chỗ ngồi, kinh hãi quay đầu lại. Sau khi phát hiện bên kia là Phong Kiền, liền nhanh chóng vỗ ngực nhìn Phong Kiền nói: anh sao lại đi không ra tiếng? Khi nói câu này, gương mặt Phong Kiền vẫn nở một nụ cười tự mãn. Rõ ràng là cô làm chuyện xấu, sợ bị tôi phát hiện. Tôi đã làm sai điều gì đâu? Bạch Tô bực bội trả lời, nhân tiện đóng khung chat để Phong Kiền đỡ phát hiện thêm điều gì. Rốt cuộc, cô không thể cho anh ta xem nhật ký trò chuyện đó. Trong nhật ký trò chuyện ở trên, họ đã nói về mọi thứ, không có biên giới. Mặc dù cô ấy không trả lời, nhưng quy mô những trò đùa của những người đó rất lớn. Vì vậy ai mà biết được rằng họ sẽ nói điều gì sau đó. Phong Kiền nhìn Bạch Tô từ trên xuống dưới, cười với Bạch Tô, nếu cô không làm gì sai sao lại muốn xem ảnh của tôi? Phong Kiền nắm lấy chuyện vừa rồi cô xem hình anh ta. Điều này làm cho Bạch Tô có chút xấu hổ. Cô không còn cách nào khác là dùng đứa con nhỏ mà Phong Kiền đang ôm làm lá chắn. Tôi nhìn anh chỗ nào? Tôi là nghĩ đứa nhỏ trong tay anh rất đáng yêu. Sao vậy? Thích trẻ con không được sao? Nói xong, Bạch Tô lại ngồi vào bàn của mình, nhân tiện giả vờ bình tĩnh. Khóe môi Phong Kiền nhếch lên một nụ cười. Được, nếu cô cho rằng lý do này có thể đánh lừa chính mình, thì hãy dùng lý do này để đánh lừa chính mình. Dù sao thì anh ấy cũng không tin. Bạch Tô cũng sốt ruột. Cô chỉ có thể nhanh chóng đổi chủ đề. Phong Kiền, anh không ở đây chỉ để bắt quân nhân đào ngũ là tôi chứ? Anh có việc gì không? Khi nói về chuyện kinh doanh, Phong Kiền chỉ nhớ đến và nói thẳng với Bạch Tô. Chúng ta đã tổ chức sự kiện sàn diễn thời trang sắc đẹp mi. Khách mời ở đây là Mộ Vãn Vãn. Nhưng sức khỏe gần đây của Mộ Vãn Vãn có vấn đề. Cần một bác sĩ. Cô có thể đi mời một vài vị bác sĩ đến. Khi Bạch Tô nghe thấy tên của Mộ Vãn Vãn, cả người cũng hơi ngây ra một lúc. Toàn bộ phần bác sĩ kiểm tra trước gì đó phía sau cũng hoàn toàn không nghe lọt. Phản ứng đầu tiên của cô là nhanh chóng hỏi Phong Kiền. Tổng giám đốc Phong, đội ngũ của Mộ Vãn Vãn có cần tôi đến đón tiếp không? Phong Kiền hơi nhướng mày, khó hiểu nhìn Bạch Tô. Hỏi, vậy cô có muốn tiếp hay không? Cô là fan của Mộ Vãn Vãn sao? Nếu cô muốn tiếp, tôi sẽ không cho em tiếp. Nếu cô không muốn đi, tôi nhất định phái cô đi. Tôi không muốn đi. Mặc dù Phong Kiền đã nói một chuỗi dài như vậy, nhưng Bạch Tô biết rằng anh ta đang cố ý trêu chọc cô. Vì vậy cô đã nói sự thật. Nói xong câu này, Phong Kiền liền nở nụ cười. Tại sao? Cô không muốn nhìn dáng dấp xinh đẹp của siêu sao sao? Bạch Tô nhìn Phong Kiền một cách bất lực, giọng điệu dịu dàng hơn một chút. Tổng giám đốc Phong, làm ơn vào ngày hôm đó đừng để tôi gặp Mộ Vãn Vãn. Hơn nữa tôi không muốn tham gia sự kiện mà Mộ Vãn Vãn đã tham gia. Tôi đồng ý với cô thì có chỗ tốt gì? Phong Kiều hỏi một cách bất hợp tác. Bạch Tô do dự một hồi mới nói. Về sau ngài mang tôi đi uống rượu, tôi nhất định xung phong đi đầu. Phong Kiều cười. Mấy ngày này tiếp xúc anh ta ít nhiều có thể cảm thấy được Bạch Tô không phải là loại phụ nữ quyến rũ. Lúc nào cũng muốn gần một người đàn ông. Hơn nữa, Bạch Tô đã rất tận tâm tận lực cho vấn đề của Mi Beauty. Đến lúc kiểm tra kết quả, cô ấy thậm chí không cảm thấy muốn tiếp tục chút nào. Nhất định phải có lý do cô ấy không thể nói. Bạch Tô không muốn nói. Anh đương nhiên không ép buộc. Anh hơi suy nghĩ, nói với Bạch Tô. Được rồi, tôi hứa với cô. Bây giờ cô đi đón bác sĩ đi cùng của Mộ Vãn Vãn trước. Bạch Tô cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe Phong Kiền mở miệng. nhanh chóng cầm túi lên nói với Phong Kiền rằng mình chuẩn bị rời đi. Khi ra khỏi nhà cô mới chợt nhớ ra và hỏi Phong Kiền. Tên bác sĩ đi cùng Mộ Vãn Vãn là gì? Chu Sa. Phong Kiền nói xong liền tự mình đi làm. Bạch Tô thì thầm tên. Chu Sa. Tên cô ấy nên nghe như một người phụ nữ hoạt bát và tươi sáng. Cô ấy in tên của Chu Sa lên biển báo đón khách. Rồi nhanh chóng đi về phía sân bay. Sau khi đến nơi có chuyến bay đến của Chu Sa, cô bắt đầu tìm kiếm Chu Sa từ một nhóm người trong khi giơ cao tấm biển. Từ xa, chỉ thấy một người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ, đeo kính mát, cả người lạnh lùng mà độc lập đang đi về phía Bạch Tô. Bạch Tô vội vàng chạy đến bên người phụ nữ này và nói với cô ấy. Xin chào, cô là cô Chu Sa. Tôi được Tổng Giám Đốc Phong cử đến đón cô. Chu Sa sửng sốt một chút. Cô nhìn chằm chằm Bạch Tô hồi lâu. Sau đó tháo kính râm xuống. Hỏi, sao cô lại ở đây? Câu nói này trực tiếp làm cho Bạch Tô sửng sốt. Bạch Tô nghi ngờ nhìn Chu Sa. Hồi lâu mới hỏi, chúng ta quen nhau sao? Chu Sa nhìn chằm chằm Bạch Tô không ngừng đánh giá cô. Cô đang giả ngu, hay là thật không nhớ tôi? Xin lỗi, cô Chu Sa, tôi bị mất trí nhớ. Khi Chu Sa nói chuyện với Bạch Tô, giọng điệu vẫn lạnh lùng và xa cách, khiến trực giác của Bạch Tô cảm thấy rằng Chu Sa và quá khứ của cô hẳn không phải là loại quan hệ thân thiết cho lắm. Nhưng, loại người như Chu Sa lại cho cô cảm giác cũng không phải là một người phụ nữ quá lạnh lùng và tồi tệ. Vì vậy, Bạch Tô liền thản nhiên nói với Chu Sa về tình trạng hiện tại của mình. Sau khi nghe những lời này, Chu Sa khẽ mỉm cười. Thảo nào Phó Cảnh Hoài lại đốt lên ngọn lửa hy vọng. Hóa ra là do cô mất trí nhớ. Ngay khi tên của Phó Cảnh Hoài được nhắc đến, Bạch Tô đã có một chút khái niệm về quan hệ với Chu Sa. Điều này có nghĩa là cô ấy cũng biết Phó Cảnh Hoài. Vậy, mối quan hệ giữa cô Chu Sa và bác sĩ Phó Cảnh Hoài là gì? Tôi là vợ cũ của Phó Cảnh Hoài. Chu Sa tự nhiên đưa vali cho Bạch Tô lại đeo kính râm. Bình tĩnh đáp, nói với Bạch Tô, đi thôi. Bạch Tô vội vàng đi theo Chu Sa giúp cô kéo vali. Khi bước đi, Bạch Tô suy nghĩ một lúc trước khi nói thêm một câu với Chu Sa. Cô Chu Sa, bây giờ tôi không liên quan gì đến Phó Cảnh Hoài. Chúng tôi là bạn, không quan trọng, tôi không quan tâm đến những thứ này. Chu Sa trực tiếp bác bỏ lời giải thích của Bạch Tô. Điều này khiến Bạch Tô có chút xấu hổ. Cách chương.